Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 67 phẫn nộ. 2. Nhưng mà bất luận như thế nào? Trong nhà luôn luôn muốn thu thập. Triệu Diệu chỉ có thể một buổi xế chiều đều ở lại nhà thu thập chỉnh lý. Sửa chữa internet, lên một lượt net mua mấy cái camera. Để cho mình không có ở đây thời điểm cũng có thể xem đến tình huống trong nhà. Nhưng sửa sang lại một hồi, Triệu Diệu kỳ quái phát hiện Viên Viên làm sao không thấy. Hắn lập tức lấy nóng nảy, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện cánh cửa phía dưới bị đập choáng Viên Viên. Lần này lập tức mang theo Viên Viên đi bệnh viện kiểm tra. Vạn hạnh là bởi vì thịt mỡ quá nhiều, làm sung túc giảm sóc, mặc dù gân cốt có chỗ tổn thương, thế nhưng nội tạng không có việc gì, xương cốt cũng không gãy. Thế là Triệu Diệu mang theo Viên Viên về đến nhà về sau. Tiếp tục quét dọn gian phòng. Quét dọn quá trình bên trong, Triệu Diệu cũng không nhịn được nghĩ đến. Là siêu năng mèo tới tập kích? Là trộm mèo tổ chức sao? Thế nhưng nếu như là bọn hắn mà nói, vì cái gì phái mèo tới mà không phải phái người tới đâu? Hiển nhiên đối với siêu năng mèo loại này cung cấp siêu năng lực chân quý tài nguyên, phái ra tố chất thân thể mạnh hơn, đồng thời đã mất đi cũng sẽ không mất đi siêu năng lực sứ đồ là càng có ưu thế sách lược. Đối ở hôm nay tập kích, Triệu Diệu như cũ không nghĩ ra. Một bên khác Mạt Trà lại là đã dùng bao tay trắng vỗ vỗ Viên Viên bả vai. Cười hì hì nói, Viên Viên a, ta vừa vặn giống nghe được bọn hắn hô bạo tương đại gà rán. Người WeChat tên, liền là bạo tương đại gà rán đi. Viên Viên trên người thịt mỡ run lên, trên mặt tựa như có mồ hôi lạnh lưu lại. Ta không biết người nói cái gì. Kha kha kha kha, Mạt Trà cười nói, mua cho ta cái Son Goku skin chứ sao? Viên Viên liền lên lộ ra đắng chát biểu lộ, ta không có tiền rồi. Mạt Trà khuôn mặt lập tức bàn, huynh đệ ngươi đây chính là không nể mặt mũi á. Ngươi xem một chút Triệu Diệu, chấm ngoặc kép. Viên Viên nhìn về phía Triệu Diệu vị trí, đối phương đang ở hùng hùng hổ hổ chỉnh lý phòng khách. Móa, tivi đều nát. Đây chính là ghế salon bằng da thật, đều bị xé mở rồi. Còn có người phun, mẹ nó, ai trên mặt đất nước tiểu nước tiểu. Đừng để ta tìm tới bọn hắn. Ta muốn đem đầu của bọn hắn đều nhét vào bọn hắn lỗ đít của mình bên trong. Nghe được Triệu Diệu chửi mắng, Viên Viên thân thể run lên. Con người bỗng nhiên phóng to, kèm theo trong đầu lóe lên đầu nhét vào hoa cúc mùi máu tanh hình ảnh. Trong mắt lóe lên rõ ràng vẻ hoảng sợ. Một bên Mạt Trà lắc đầu, hoàn toàn chính xác đáng giận. Được rồi, ta vẫn là đi cùng Triệu Diệu nói một chút, đem bọn hắn bắt tới thật tốt trừng trị một chút. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Viên Viên một cái tay trực tiếp ngăn ở Mạt Trà trước ngực, một mặt dứt khoát nói, ta khỉ con skin mua sẽ giúp ta sung cái phiếu tuần nha. Chỉ có phiếu tháng, không có phiếu tuần, cảm giác là lạ. Viên Viên như muốn phun máu, khó khăn chuyển nhúc nhích một chút mập mạp cái cằm, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Thu thập xong trong nhà, Triệu Diệu xem hướng trong nhà bốn cái siêu năng mèo, thầm nghĩ đến, đơn thuần đem mèo thả trong nhà, hoàn toàn chính xác có chút không an toàn. Lần này tập kích sự kiện mặc dù không có tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng cũng xác thực trợ giúp Triệu Diệu tâm lý gõ cảnh báo. Mặc dù Mạt Trà, Elizabeth, Môi Cầu, Viên Viên năng lực đều rất lợi hại, nhưng bọn hắn bản thể dù sao cũng là mèo. Tố chất thân thể phương diện cùng nhân loại không cách nào so sánh, cũng không có cách nào làm dùng nhân loại vũ khí. Huống chi lần trước hắn còn tại cửa hàng thấy được trộm mèo tập đoàn. Ngộ nhỡ ở đây bị người tận diệt, Triệu Diệu coi như khóc không ra nước mắt. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu liền nhớ tới một người đến. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, PS, tại con tác tách, đừng hỏi vì sao ta không gợp, bởi vì ta lười thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.